Thánh Vương, chương 1451, Đế quốc khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1451, Đế quốc khổng lồ nói về tâm kế, đệ nhị ma tướng sẽ không là đối thủ của Dương Kỳ hiện tại, hai người cũng tính là đang giao thủ rồi mà thực tế, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đệ nhị ma tướng đều là người chịu thiệt và rơi vào thế bị động. Chẳng qua thực lực đệ nhị ma tướng quá mạnh, bị thiệt một chút cũng không ảnh hưởng gì. Dương Kỳ cũng không ngờ đệ nhị ma tướng sẽ ngây thơ đến mức bị đùa bỡn trong lòng bàn tay thế này. Thực lực không đủ thì dù đấu như thế nào mình cũng rơi vào thế hạ phong, bởi đối phương có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Hiện tại, Dương Kỳ cố gắng gia tăng độ khó lên mức cao nhất. Nếu tấn chức càng khó khăn thì bạo phát càng mạnh, như vậy, đến lúc đấu với đệ nhị ma tướng thì có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Bởi vì, người khác tấn chức lên cảnh giới chí cao thần đỉnh phong thì chỉ số tinh thần cùng năng lượng cũng chỉ là 1 tỷ, nhưng Dương Kỳ sẽ không như thế, khi hắn tấn chức thì cảnh giới có thể lên đến mấy chục tỷ. Chỉ cần 2 tỷ hoặc 3 tỷ là Dương Kỳ có thể chống lại đệ nhị ma tướng rồi. Không nói giết chết hay hàng phục đối phương thì ít nhất địa vị cũng ngang nhau. Không chỉ thế, nếu tăng độ khó khi tấn chức thì có thể lĩnh ngộ chư thần ấn ký sâu hơn và có thể ngưng tụ ngai vàng thành hình, cũng có thể hàng phục đệ nhị ma tướng thành nô lệ cho mình. Ta sẽ xem đế quốc long tộc khổng lồ này rốt cuộc là một quốc gia thế nào. Đệ nhị ma tướng nói, đứng đầu là kẻ nào? Trong lúc nói chuyện, mi tâm của hắn xuất bắn hào quang ra bốn phía, lập tức liền giống như thấy được đây là cổ ma thần nhãn của tác dụng giống nhau. Dương Kỳ cũng đã thấy rõ, tinh thần của hắn buộc của chư thần đệ nhị ma tướng liên hệ cùng nhau thông qua giảng tức, hắn trông thấy sâu trong huyết hải khổng lồ có rất nhiều không gian chằng chịt. Từng tòa không gian liên hệ với nhau tạo thành rất nhiều thế giới. Những thế giới này đều là một bộ phận của đế quốc long tộc. Dù là cao thủ chí cao thần hậu kỳ tiến vào trong đó thì cũng bị lạc đường mà lâm vào vạn kiếp bất phục. Hình như vận khí này đang ngưng tụ để tiến vào trong một cung điện lớn ở sâu bên trong một tòa không gian. Tòa cung điện kia chắc là Hoàng Cung Long Cung rồi. Qua con mắt của đệ nhị ma tướng, Dương Kỳ thấy một cung điện lớn. Cung điện này có khí tức hoàng đế dày đặc, các kiến trúc đều mang màu sắc tử kim, tử khí đông lai, bốn phương tám hướng đều có tường mây bao phủ. Một bộ phận số mệnh đế quốc vẫn đang trôi đến tường vây này. Đây đúng là trung tâm của đế quốc long tộc khổng lồ. Thánh Vương Đế, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng sẽ không thể đánh toàn bộ đế quốc long tộc. Dù cho hai người có thể đánh vào nhưng đối phương liều chết thà chịu tổn thất lớn thì dù hai người đánh thắng cũng chỉ được mảnh đất khô cằn, không số mệnh, không có giá trị mà thôi. Cho nên, muốn thu phục một quốc gia thì không thể trực tiếp chém giết được. Cảnh giới của Dương Kỳ lúc này cũng không thể quan sát tất cả mọi hành động của Hoàng đế đế quốc long tộc khổng lồ này được. Hoàng đế của một đế quốc to lớn như vậy thì khẳng định tu vi của hắn cũng không kém nữ tế ti hay cửu đỉnh công được. Chính mình cũng khó mà đánh thắng được hắn chứ đừng nói là theo dõi mọi hành động của hắn. Nhưng cảnh giới của đệ nhị ma tướng quá cao nên có thể nhìn thấy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hoàng cung của đế quốc long tộc tất cả số mệnh đều tập trung trên thân thể một người. Lúc này hắn đang tập trung ngưng tụ tinh thần. Thông qua tinh thần đệ nhị ma tướng, Dương Kỳ có thể thấy rất nhiều người đang tổ chức đại hội trong một tòa cung điện tại Hoàng Cung. Ngồi phía trên ngai vàng chính là hoàng nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ. Người này là một nam tử trung niên, tướng mạo uy vũ, hai mắt như điện. Nếu như nhìn kỹ vào ánh mắt của hắn có thể thấy sâu bên trong là một thế giới lôi điện, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó nhìn như bất động nhưng Dương Kỳ cảm giác được người này có thể bạo phát ra lực lượng kinh người bất cứ lúc nào, chỉ cần khẽ động thì kinh thiên, nhị động thì chấn quỷ, ba động có thể sát thần, bốn động thì diệt ma, năm động thì nát thiên, sáu động thì phân liệt thế giới. Người này nhìn như đang tĩnh tọa nhưng thực chất lại có thể gây ra sáu loại đại chấn động cho thế giới. Loại cảnh giới này thật tuyệt vời. Trời ơi, tên long tộc này thật cường đại, một mình ta đấu với hắn thì sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ số năng lượng cùng chỉ số tinh thần của hắn chắc phải 20-30 tỷ rồi. Nếu hắn còn tập trung toàn bộ số mệnh của đế quốc lại kết hợp với vạn long xào mà phát hiện ra ta thì ta chạy trốn còn khó chứ đừng nói đến thu phục cái đế quốc này. Trong lòng Dương Kỳ đã có ý nghĩ rút lui rồi, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại thấy tiếc, dù sao cái đế quốc này còn ở tình trạng quần long vô thủ, lục đục với nhau và tham lam. Số mệnh ở không chỉ tương đương với địa mà còn rất ai phong phú, tài nguyên cũng rất nhiều, là địa phương giàu có trong huyết hải này. Nếu Dương Kỳ có thể thu phục từng nơi rồi đoạt số mệnh, sau đó tập hợp thành chỉnh thể thì toàn bộ đế quốc long tộc có thể bạo phát số mệnh lên tới 30, thậm chí 40 cũng không phải không có khả năng. Dương Kỳ đã nhìn ra toàn bộ cao tầng đế quốc long tộc đang tranh đấu lẫn nhau, các tập đoàn lợi ích không ai nhường ai. Điều này dẫn đến bế tắc như bây giờ, mỗi người đều cảm thấy bất mãn đến nỗi không thể thay đổi. Nhưng, nếu hắn có thể hàng phục tất cả cao tầng Long tộc này rồi làm cho bọn họ buông tha lợi ích cá nhân và bắt đầu cải cách từ trên xuống dưới thì chắc chắn toàn bộ đế quốc sẽ toát ra sinh cơ bừng bừng. Chuyên bởi vì, nếu bị chư thần ấn ký hàng phục thì về sau tư duy sẽ bị Dương Kỳ khống chế. Dương Kỳ đưa ra một mệnh lệnh thì tất cả mọi người đều phải nghe theo. Tuy những người quản lý kia không thanh liêm bằng Thánh Vương chấp chính quan nhưng cũng cần hấp thụ số mệnh của Vương Triều, nhưng tính tổng thể thì điều này đã tốt hơn hiện tại gấp 10 lần rồi. Nếu số mệnh đạt tới mức 30, 40 mà bị Dương Kỳ hấp thu toàn bộ thì Dương Kỳ ít nhất cũng tương đương với tổng đốc mấy trăm địa thậm chí mấy ngàn địa của Vô Địch Môn rồi. Bởi vì trong Vô Địch Môn, dù ngươi có là tổng đốc trăm địa thì trăm địa cũng không thuộc về ngươi. Ngươi cũng chỉ là một người quản lý, phần lớn số mệnh đều phải nộp cho môn phái, còn ngươi chỉ được hấp thu số mệnh mà môn phái ban cho chứ không phải số mệnh nơi ngươi quản lý. Đây gọi là ăn lộc của môn phái, mà khi Dương Kỳ thu phục được đế quốc Long tộc khổng lồ này thì hắn sẽ cấp bổng lộc cho mọi người với cách thức hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng vào số mệnh của đế quốc Long tộc khổng lồ này, tiểu kim khố của Dương Kỳ sẽ đạt tới cực điểm. Dù nó không dung nhập với Thánh Vương đế quốc của hắn thì hắn cũng có thể phát triển nó trong vạn long sao, rồi chậm rãi cải biến nó thì số mệnh đạt được cũng không thể tính được rồi. Những người này đang họp chúng ta không cần đánh rắn động cỏ, xem bọn chúng nói chuyện gì. Chuyên các chương mới nhất tại Dương Kỳ nói, hình như còn có sứ giả vương triều khác cũng đến, đừng nói lời vô ích thần nhãn của ta tiêu hao rất nhiều tinh nguyên. Ma tướng nói, đệ nhị, chúng ta sẽ ẩn núp vào trong đó. Bây giờ, ngươi đã luyện hóa thần đăng gần xong nên có thể đạt được thần thông chí cao của Quang Minh trị chủ là hào rồi. Chỉ cần là địa phương có ánh sáng thì ngươi đều có thể hóa núp vào trong vương triều xem họ nói gì. Dương Kỳ ấn liền biến thành một ánh sáng giống như ánh sáng quang tiềm ảnh thành tia sáng mà không lo bị phát hiện nữa. Được, chúng ta sẽ ẩn vừa kết của cả vương triều này rồi trực tiếp hòa nhập vào trong đó, còn đệ nhị ma tướng nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thì biến thành một ma ảnh, thuật ẩn núp đến cực chỉ một lát sau, Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ hát hiện được hắn. Hai người đều thi triển không hạn, ẩn núp vào bên trong vương cung kia, lợi tán loạn gây ra, nếu là vô địch môn số mệnh đế quốc ngay, việc này cũng là do mệnh thì chỉ cần một câu phong thần là bất kể dị vật gì tiến vào trong đó cũng bị phát hiện dù là đệ nhị ma tướng cũng không xâm nhập được. Vô địch môn thật sự quá lớn, bên trong hoàng cung đều dùng dầu trơn của thái cổ thần thú tạo cho người ta cảm giác thành một phần đế quốc đốt rất nhiều thần đăng. Những thần đăng này để duy trì, nó có thể giúp người tu hành tuệ cũng uy nghiêm vô tận. Gia tăng trí Dương Kỳ hóa thân diễn biến trong cung điện. Hỏa, Đà Kinh Thiên ư, Dương Kỳ ngay toái. Không ngươi, Đà Kinh Thiên hạ, lúc này, vương triều chúng ta đến đây với đầy đủ thành có cân ý, hy vọng ngài nhắc việc dung nhập vào trong vương triều chúng ta. Một thanh âm vang vọng đinh Dương Kỳ. Dương Kỳ liền chấn động tu vi người tai nhức óc truyền vào sâu bên trong thần niệm này không kém hoàng đế Long tộc kia. Chu, tiểu đệ nhị lập, chẳng lẽ là người đứng nên mới trốn đi rồi tiến đầu quần Long đảng. Ta đã giết người của Long tộc phải vào vô địch môn chỉ vì sợ người này tìm ta gây phiền hóa ra đây chính nơi quần Long đảng thành lập đế quốc. Như vậy, ta không thể không thu phục rồi, đối sẽ không để lại một tai họa ngầm được. Người của Trung ương Vương Triều chắc chắn là người của Ngạo Gia, nếu đã xuất không thể lưu lại. Sau khi thu phục họ thì ta có thể biết được bí là tuyệt hiện ở đây thì mật giữa và thiên rồi. Cũng Tiên Vương Ngạo thông qua tâm linh nói với đệ nhị ma tướng, đây là sứ giả của Trung ương Vương Triều nên tuyệt đối muốn hàng phục chúng, việc này cần đến sự trợ giúp của hữu của đệ tử Dương. Đệ nhị ma tướng, thể buông tha. Ta làm được, mới có thể, được, điện, đệ nhị ma mộ, thậm chí, Trung ương hoa của đại thôi. Nhị với Dương đại thần mấy tên hoàng tức toàn sao ma tướng lạnh kỳ thầm nghĩ tại mộ hai người một con mắt sọc. Con mắt này mật của đế quốc Long tộc, hắn tuy cách thức khác chủ nhãn nhưng lại có bởi vì hắn người của Trung Túc. Đế chí hầu, những trăm ngàn bệ thể chuyện bộ phải giúp ngươi chứ. Giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tướng, chuyện cũng có thể tiên vương người của vương triều còn này liên quan đến việc tìm hiểu bí mật của đại bị nhốt trong đại mộ và bị tế luyện. Chẳng lẽ, ngươi không muốn biết ý nghĩa tinh thần bí hơn cả chúa tể trong thiên hạ này sao? Nhị ma chỉ có đại mộ mà chuyện đùa, khiến đệ tướng coi trọng thì không phải ta giới chúng ta đều cũng không dám liên quan chặt chẽ thường chuyện này coi vip văn đần. VN hắn biết tiểu đến mà đứng ở ta thứ thần ma tướng kỳ. Biết rõ, chỉ có dùng ương vương triều rõ, một nghìn giữa điều này quan thương lượng xong liền tiếp tục quan sát mọi việc diễn ra trong đại kinh thiên vẫn chui a yên đà ngồi ngay ngắn trên ngai quốc có khoảng trên trăm tên cao thủ trí cao thần viên đỉnh phong, cũng không trí cao thần trung tính hết. Ương thì không thể đoàn sứ giả của Trung Vạn là Diễm trong một thần đăng và đang xem sẽ giúp với đại mộ. Liền lập tức ngươi, thực tế, sự hiện chư thần ấn ký của Dương Kỳ để hàng phục để lại dấu vết mà vẫn biết được tin mới không khác kỳ có vương đáp ứng cao thần so với cao chỉ số tinh chiếu. Vàng, phía dưới là các còn có hậu kỳ, ở tam giới ở mức 9 thủ thần. Cách chương.